Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2117, hung hăng đánh mặt. Diệp Viễn tay nâng đế cốt, chậm rãi mà ra, khí thế càng ngày càng mạnh, kỳ lân bộ tộc cường giả, từng cái sắc mặt kịch biến, bọn hắn khiếp sợ không thôi nhìn về phía Thiếu Duẫn Thiên Đế. Trong ánh mắt đều là không dám tin thần sắc, Thiếu Duẫn Thiên Đế, vậy mà tại cỗ này huyết mạch uy áp dưới, không ngừng run rẩy, mà lại, Diệp Viễn càng đến gần, Thiếu Duẫn Thiên Đế run rẩy thì càng lợi hại. Cái gì kỳ lân bộ tộc mặt mũi, cái gì vì kỳ chân báo thù, tất cả đều là đánh rắm. Ngươi tới nơi này, mục đích thực sự là nó à? Diệp Viễn một bên dậm chân, một bên cười lạnh nói, nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả yêu tộc đều rung động không hiểu, nhất là những thiên tôn cường giả kia, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, càng là đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, càng là biết thiên đế cường giả đáng sợ, nhưng mà, chỉ là một cây đế cốt, vậy mà có thể làm cho thiên đế cường giả đều bị triệt để áp chế. Chuyện này quá đáng sợ. Kỳ lân bộ tộc thật sự là uy phong thật to à. Các ngươi cảm ứng được kỳ lân bộ tộc bảo vật. Bảo vật này chính là các ngươi. Luôn mồm để cho ta giao ra. Còn muốn cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Bị ta sửa chữa một trận. Nhỏ không được đến già. Già không được lại tới cái già hơn. Cùng ta định ra đổ ước. Nhưng lại đơn phương đổi ý. Còn muốn ta dâng lên đế cốt, hướng kỳ lân bộ tộc thỉnh tội. Diệp Viễn một bước dừng lại, một bước một câu, lúc nói chuyện, mang tới long thần chi âm hiệu quả. Uy thế cực thịnh, long thần chi âm, thế nhưng là ẩn chứa thần hồn công kích hiệu quả. Hắn mỗi một chữ, đều tại ảnh hưởng trong thành yêu tộc phán đoán. Các ngươi kỳ lân bộ tộc, thật đúng là bá đạo a. Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi bá đạo, ta liền muốn so với các ngươi càng bá đạo. Quỳ xuống, Diệp Viễn tiếng như lôi đình, phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đồng thời, kỳ lân đế cốt huyết mạch uy áp, cũng vào lúc này đạt đến đỉnh phong. Một tiếng này rơi xuống, Thiếu Duẫn Thiên Đế vậy mà không chịu nổi cỗ uy áp này. Oanh, một tiếng. Trực tiếp lăng không quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, phía sau hắn, kỳ trần các loại một đám kỳ lân bộ tộc thiên tôn cường giả, cũng đều gánh không được cỗ uy áp này, quỳ xuống, toàn bộ kỳ lân bộ tộc, quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt, người trẻ tuổi này, phảng phất thần linh đồng dạng, thiên đế vừa quỳ, hư không phảng phất đều chấn động lên, toàn thành cường giả yêu tộc. Hoàn toàn tĩnh mịch, Thiếu Duẫn Thiên Đế khí thế hùng hổ mà đến, lại bị Diệp Viễn mấy câu đè quỳ rồi. Đây chính là Thiên Đế cường giả a. Thiên Đế cường giả lại bị một cái chân thần cảnh võ giả ép quỳ rồi. Coi như Diệp Viễn là mượn đế cốt chi uy, thế nhưng là có thể có được đế cốt thừa nhận, đây vốn chính là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ai lấy được bảo vật? Bảo vật kia dĩ nhiên chính là thực lực bản thân một bộ phận. Thiên đế cường giả, tại trong nhận biết của tất cả mọi người, chính là thần linh tồn tại bình thường. Thiên đế phía dưới, chính là thiên tôn cường giả cũng như sâu kiến đồng dạng. Nếu không có đại sự, thiên đế cường giả căn bản liền sẽ không tại trong phàm tục hành tàu. Bọn hắn đều ở trong thiên đế đạo tràng. Quan sát nhân gian, nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ giống như thần linh tồn tại. Vậy mà quỳ xuống, Thiếu Duẫn Thiên Đế ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm Diệp Viễn, như muốn phun lửa, một ngụm ác khí ngăn ở ngực, cơ hồ khiến hắn toàn bộ thân hình đều muốn bạo tạc. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao dãy giụa, căn bản là không có cách tại cỗ này huyết mạch uy áp bên dưới đứng lên. Đây là phát ra từ linh hồn run rẩy. Tại đế cốt trước mặt, hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không thể sinh ra. Giờ này khắc này, Thiếu Duẫn Thiên Đế tựa như là một cái bị dắt tuyến con rối. Mặc dù hắn vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng là thân thể cùng linh hồn của hắn lại không nghe sai sử. Bị một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường áp chế, để hắn chỉ có thể phục tùng. Phẫn nộ sau khi, Thiếu Duẫn Thiên Đế càng nhiều khiếp sợ hơn. Bản thân hắn chính là Kỳ Lân bộ tộc Thiên Đế. Đối với Kỳ Lân đế cốt đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thậm chí trên người hắn xương cốt cũng đồng dạng có thể xưng là đế cốt. Nhưng mà, hắn tại đối mặt đế cốt này thời điểm, tựa như là hài đồng đối mặt như người khổng lồ. Lúc này, trong thành, Long tộc một đám cường giả cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn khiếp sợ không phải Kỳ Lân đế cốt, mà là Diệp Viễn vậy mà dùng ra Long thần chi âm. Lại là Long thần chi âm. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn dung hợp chân long huyết mạch? Thế nhưng là, cho dù dung hợp chân long huyết mạch, cũng không có khả năng sử xuất Long thần chi âm loại bí kỹ này a. Long Chỉ nhìn xem không trung Diệp Viễn, vẻ mặt nghi hoặc nói, Long thần chi âm là một loại cực kỳ phức tạp long tộc bí kỹ, uy lực mạnh mẽ liền không nói, cũng là nổi danh khó luyện, bọn hắn rất khó tưởng tượng, Diệp Viễn có thể đem long thần chi âm dùng đến tình trạng như thế. Long Chỉ thân là thiên đế cường giả, tự nhiên có thể đánh giá ra long thần chi âm cường độ. Diệp Viễn một tiếng giống này, nếu là đối lấy võ giả tầm thường mà đi, tuyệt đối miểu sát cường giả cùng giai, chính là đối đầu cao nhất cái tiểu cảnh giới võ giả. Cũng có thể đối đầu, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải một cái dung hợp chân long huyết mạch có thể giải thích. Long Tiểu Thuần cũng là nới rộng ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, ta nhỏ cái ai ra, Diệp Viễn cũng quá lợi hại. Đây chính là thiên đế cường giả a. Hắn vậy mà trực tiếp đè quỳ. Xem ra, thật không cần bản tiểu thư ra sân. Bất quá, thật sự là hả giận a. Kỳ Lân bộ tộc đám lão già kia, bản cô nương xem bọn hắn cũng rất khó chịu đâu. Xem bọn hắn còn dám diễu võ dương oai. Long Chỉ nhìn Long Tiểu Thuần một chút, không khỏi liếc mắt, Diệp Viễn, ngươi dám nhục nhã bản đế. Bản đế nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Thiếu Duẫn Thiên Đế đối với Diệp Viễn gầm thét lên, khí thế của hắn rào rạt mà đến. Vừa rồi giống Diệp Viễn ý đồ để Diệp Viễn quỳ xuống, hung hăng đánh Diệp Viễn mặt, kết quả Diệp Viễn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Nhưng bây giờ Diệp Viễn danh chấn hoàn vũ, ngược lại đem chọn cái Kỳ Lân bộ tộc bao quát hắn cái này thiên đế cường giả ép quỳ, mặt mũi này quả nhiên là đánh cho đùng đùng vang a. Một lần, hai lần, ba lần, lần này Kỳ Lân bộ tộc rời núi, chẳng những không có biểu hiện ra tộc đàn cường đại, ngược lại bị cùng là một người lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt. Loại chuyện này khỏi phải sách có bao nhiêu hỏng mất. Thiếu Duẫn Thiên Đế đã xấu hổ lại phẫn nộ, chỉ có thể dùng tiếng gầm gừ để phát tiết chính mình nội tâm kiềm chế. Ha ha ha, các ngươi Kỳ Lân bộ tộc, thật đúng là cá mè một lứa a. Ngay cả lời kịch đều như thế. Ngươi nói, cùng lúc trước Kỳ Chân quỳ xuống lúc giống nhau như đúc đâu. Bất quá, đây là các ngươi tự tìm. Ta Diệp Viễn không giống các ngươi ương ngạnh, thế nhưng là nếu có người tại trên đầu ta ương ngạnh, vậy ta liền sẽ so ngươi càng thêm ương ngạnh. Diệp Viễn cười to nói, từ khi đi vào Tây Linh vực, Kỳ Lân bộ tộc lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt hắn ngang ngược càn rỡ. Nói cho cùng, còn không phải liền là khi dễ hắn thực lực yếu, cảnh giới thấp, thế nhưng là Kỳ Lân bộ tộc tuyệt đối nghĩ không ra. Diệp Viễn trên tay có đế cốt lá vương bài này, đối mặt Kỳ Lân bộ tộc thời điểm, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Hiện tại, càng là ngay cả thiên đế cường giả đều quỳ xuống, tất cả mọi người câm như hến. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Hừ, ta Kỳ Lân bộ tộc tôn nghiêm, há lại cho ngươi như vậy khiêu khích. Tiểu nhi cuồng vọng, giao ra đế cốt, chịu chết đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền ra, mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.